Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, tiêu diệt toàn bộ. Tình huống cụ thể như thế nào? Grim đối với microphone hỏi. Có chừng hơn 100 người trái phải quy mô. Bọn hắn trực tiếp tập kích bản xứ trên trấn một nhà phú thương. Kết quả thảm bại rút lui. Nghe nói có hơn 50 người tử thương. Griffin ngữ khí tương đối nặng nề. Dù sao chuyện này do bọn hắn mà lên. Nhẫn nại, hiện tại còn không phải thời điểm tốt. Quân cách mạng bên kia có cái gì động tĩnh? So với người bình thường bạo động, Grim càng thêm quan tâm quân cách mạng động tĩnh. Tạm thời còn không có bất cứ tin tức gì. Quân cách mạng làm việc khá là cẩn thận, cũng không có lộ ra chân ngựa. Griffin hiển nhiên cũng bỏ ra đại lượng tinh lực điều tra quân cách mạng, nhưng mà hiệu quả cũng không lớn. Phế liệu nhà máy nơi này có vũ khí kho, súng kíp đạn dược cũng không phải ít. Người để họ uất phái người tới lấy trở về. Được rồi, ta lập tức nói cho hắn biết. Grim sau khi phân phó xong, dùng lụa trắng lau sạch sẽ lam đao bên trên vết máu. Đứng dậy đi ra ngoài. Phế liệu nhà máy cách đó không xa. Một chiếc xe ngựa dừng sát ở rừng cây bên cạnh trên đường nhỏ. Toa xe bên trong, Hancock tam nữ chính ngồi vây quanh tại trà lò bên cạnh đấu địa chủ. Đỏ bùn nhỏ lò ồ ồ rung động, hương trà bốn phía, Grim rèm xe vén lên. Hancock tay cầm bài poker, nửa tựa tại gấm bông vải bên trên, lộ ra lười biếng thái độ. Núi non chập trùng ngọc thể giãn ra, hình như có không hết không dừng dụ hoặc giải quyết. Hancock mắt say lờ đờ mê ly địa, nhìn thấy Grim ngây người bộ dáng. Trong lòng hiện lên một tia xấu hổ vui. Chẳng qua là mấy cái tiểu lâu la mà thôi. Grim biểu lộ tùy ý, cũng không có chút nào kinh hỉ. Nhìn thấy Grim chen vào toa xe bên trong, Reizu thức thời xê dịch thân thể, cho Grim tránh ra một chút vị trí, nhàn nhã ra lấy bài. Tiếp xuống, chúng ta đi nơi nào? Coyce cầm lấy ly trà trước mặt hớp nhẹ một ngụm nhỏ, mím môi một cái hỏi. Bờ bắc bến tàu. Grim lấy ra một tờ ố vàng trang giấy lật xem qua đi. Tùy ý nói, trang giấy bên trên ghi lại vương quốc Goa mới nhất hắc đạo phân bố địa điểm, cùng hải tặc ẩn hiện địa phương. Một trang này tình báo, vẫn là Howard bỏ ra cái giá không nhỏ chế tác mà thành. Grim vừa vặn lấy ra luyện tập, xe ngựa một đường hướng bắc. Căn bản không cần người điều khiển. Thế giới này động vật đều tương đối đặc biệt. Y quán bên trong Conis nuôi thỏ hồng, cùng kéo xe ngựa đại hắc mã đều rất có linh tính. Grim chỉ cần thuận miệng sau khi phân phó, đại hắc mã liền tự động hướng về mặt phía bắc mà đi. Rừng cây con đường lại tương đối đơn nhất, là lấy Grim mấy người đều ngồi ở trong xe ngựa. Căn bản không đi điều khiển ngựa. Đi tới nửa đường, nằm nghiêng Hancock đột nhiên mở mắt, vỗ vỗ bên người Grim. Có người đang theo dõi chúng ta. Hancock nheo nheo Grim cái cằm, quay đầu nói ra. À, ta biết, đối phương cũng có xe ngựa. Hơn nữa còn mang theo mười mấy cái hộ vệ. Grim hiện tại Kenbunsoku, so Hancock còn muốn hơi cao một bậc. Đã sớm phát hiện theo đuôi tại sau lưng một đội người. Chỉ bất quá hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào mà thôi. Ngươi định làm như thế nào? Reizu tò mò nhìn qua nằm ngửa Grim, mê người môi đỏ giọng dịu dàng hỏi. Vừa rồi giết không ít người, sát khí có chút nặng, không nghĩ lại tìm phiền toái. Xem trước một chút rồi nói sau. Grim ngáp một cái, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nếu không, ta cho ngươi đàn một bản bài nhạc a. Conis từ một bên lấy ra đàn hạc, khéo léo nói ra. Tốt, Conis hiện tại âm nhạc trình độ tăng nhiều. Duyên dáng giai điệu thường thường để Grim lưu luyến quên về. Tâm cảnh an bình, xe ngựa dọc theo trong rừng đường nhỏ chậm rãi tiến lên. đằng sau đi theo đại đội nhân mã, những người này cũng không có tới gần, mà là đuôi to khó vẫy kéo ở phía sau. Chanh chanh tiếng đàn vang lên, như thanh tịnh nước suối leng keng rung động, để Grim cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, sinh cơ dạt dào. Tiếng đàn qua đi, xe ngựa ở trên đường nhỏ ngừng lại, trên xe truyền đến một đạo nhàn nhạt giọng nam. Các ngươi đến cùng có ý đồ gì? Vì sao một đường đi theo chúng ta? Người nói chuyện chính là Grim. Connie một khúc kết thúc, Grim cả người trên người sát khí tiêu tán hầu như không còn. Cả người biến thành bình thản xuống. Phía sau vệ đội, nhìn thấy xe ngựa dừng sát ở ven đường, cũng tại cách đó không xa ngừng lại. Các hạ không nên hiểu lầm. Chúng ta là cao trấn quý tộc. Công tử chúng ta muốn cùng trong xe ngựa tiểu thư nhận biết dưới. Một quản gia bộ dáng trung niên, nhân đứng ra, cười ha hả nói ra. Cái này e sợ không được. Grim từ trong xe ngựa đi tới, nhìn qua đối diện bác bỏ nói. Vị huynh đệ kia trước không nên gấp gáp cự tuyệt. Không bằng để vị tiểu thư kia xem trước một chút thành ý của chúng ta lại nói. Vệ đội quản gia một mặt tự tin, một phó thủ cầm đem nắm bộ dáng. Thành ý, ha ha, cho cười. Người biết đem lão bà của mình giới thiệu cho ta biết một chút không? Chờ một chút, lão bà ngươi thôi được rồi. Grim cơ tiếu hỏi một câu đằng sau. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, có chút nghĩ mà sợ lắc đầu. Các hạ là tại nhục nhã ta. Tên kia quản gia sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, âm trầm đến đáng sợ. Nhục nhã ngươi, Grim vẻ mặt quái dị nhìn qua liếc mắt đối diện quản gia. Chế diễu lại nói, chẳng lẽ ngươi không phải mới vừa đối với ta như vậy nói sao? Ta khi nào muốn ngươi đem lão bà? Quản gia nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, giật mình hiểu được. Hóa ra trên xe ngựa nữ nhân là vợ của người đàn ông này. Thật tốt ngược lại để hắn không có nghĩ đến. Quản gia quay đầu đến nhà mình bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng hỏi, công tử, trong xe ngựa nữ nhân là tên kia lão bà, chúng ta nên làm cái gì? Đã như vậy, quên đi, trong xe ngựa công tử ngữ khí lộ ra rất chán nản. Quả quyết từ bỏ, trong xe ngựa vị công tử kia lời nói. Grim cũng nghe thấy, nhẹ liếc một cái đối diện một đoàn người đằng sau, xoay người nhảy lên xe ngựa, vỗ vỗ mông ngựa, đại hắc mã hình thể dũng mãnh, phì mũi ra một hơi đằng sau, tiếng xi, xi, âm thanh một tiếng cực nhanh lôi kéo xe ngựa chạy vọt về phía trước đi. Xe ngựa đi vào bờ bắc bến tàu, tốc độ cũng chậm lại, Grim kéo ra màn xe hướng ra phía ngoài thăm dò. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trên bến tàu đỗ thuyền không nhiều, chỉ có chút ít mấy chiếc thuyền biển trôi nổi, trong đó vừa vặn có một chiếc thuyền treo khô lâu kiểu dáng cờ hải tặc. Nghĩ không ra nơi này lại có cá lọt lưới, lại có thuyền hải tặc trà trộn vào tới. Toa xe bên trong Grim không biết là nghĩ đến cái gì, trong miệng tự lo nói. Đang dùng tay đập lấy hạt dưa, Reizu nhìn thấy Grim ánh mắt trông lại. Phản xạ có điều kiện nói ra. Đừng nhìn ta, phụ thân tình huống bên kia ta cũng không rõ ràng. Ta biết, chẳng qua là cảm thấy rất làm việc không chú ý mà thôi. Grim nhíu mày, dường như có chút bất mãn. Kỳ thật, cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Vương quốc Goa như thế lớn. Giờ mà cũng có không chú ý được tới thời điểm. Reizu nghĩ nghĩ, vẫn là thay Zat nói câu lời hữu ích. Ta đây cũng biết, đến thời điểm mấu chốt, đừng ra sai lầm liền tốt. Grim trong lòng, y nguyên không phải rất yên tâm. Yên tâm đi, hiện tại phụ thân ta đối với ngươi nhưng khác biệt tại trước kia. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình, hắn chắc chắn sẽ không giả bộ ngớ ngẩn. Từ khi Newcastle sự kiện qua đi, Zat đối với Grim càng thêm coi trọng, ngữ khí đều cung kính. Cái này băng hải tặc giao cho ta tốt rồi, dù sao ta rất lâu không có động thủ. Reizu xuất ra chiến đấu phục, mở miệng nói ra,